Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên vỗ vỗ Hồ Duyên Trương bả vai, an ủi nói, Hồ Duyên huynh, tâm tình của người ta có thể hiểu được, nhưng là hiện tại không phải bi thương phẫn nộ khi đó, chúng ta có lẽ nghĩ biện pháp như thế nào tìm đến Đàm Vân, Phương Tử Hề. Tìm, Hồ Duyên Trương thở dài, nói, trước nói cách khác Phương Tử Hề cỡ nào tinh minh, tự nói cái kia Đàm Vân đi, kẻ này quỷ kế đa đoan, hắn sát Đông Châu Thần Tông Tông Chủ 16 con trai, sát Đông Châu Thái Tử, đổ sát Đông Châu Tổ Triều vô số thành trì, đem Đông Châu Thần Vực khiến cho gà chó không yên, thế kết quả đây. Kết quả, Đông Châu Thần Tông Tông Chủ, Đông Châu Đại Đế, phong tỏa Đông Châu Thần Vực biên cương dài đến mấy trăm vạn năm, còn không phải bị hắn trốn trở về Tây Châu Thần Vực. Cái này Đàm Vân quỷ kế đa đoan, tự hắn một người chúng ta lại khó có thể đối phó, huống chi lại nhiều cái Phương Tử Hề. Coi như chúng ta người có thể tìm đến bọn hắn, còn không phải bị hai người giết chết. Ngươi nên biết hai người liên thủ, ngay cả Đại Tế Ti, Huyền Vũ đều sát a. Nghe lời, Tây Châu Đại Đế lông mày nhíu chặt, vậy làm sao bây giờ? Muốn không, chúng ta đem kia bất hủ của thần tộc Dư Nghiệt tại Tây Châu Thần Vực tin tức nói cho Phú Sát Thục, Đông Châu Đại Đế, để hai người dẫn đầu cường giả đến đây. Vô dụng, Hồ Duyên Trương lắc đầu nói không chừng, Đàm Vân, Phương Tử Hề đã thoát đi Tây Châu Thần Vực, bọn hắn tới, không chỉ có bắt không được hai người, đến cuối cùng, lại muốn nhân cơ hội tranh đoạt Tây Châu Thần Vực, Nam Châu Thần Vực làm sao bây giờ? Tây Châu Đại Đế lông mày nhíu chặt, vậy chúng ta cũng không cùng Đông Châu Thần Vực, hoặc giả Bắc Châu Thần Vực hợp tác rồi, Hồ Duyên Trương nói ra, hợp tác tự nhiên muốn hợp tác, bất quá có cái trước nói, liền là có Đàm Vân cùng Phương Tử Hề tin tức sau lại hợp tác, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Chúng ta hiện tại muốn làm, chỉ có tăng thực lực lên, tranh thủ bước vào chí cao đạo tổ cảnh, chỉ có như vậy, gặp đến Đàm Vân, Phương Tử Hề về sâu chúng ta khả năng triệt để đem hai người đánh giết. Không thì, chúng ta hai người chốc lát tách ra, liền sẽ cho bọn hắn chụp một kích phá cơ hội, cho nên, chúng ta cùng một chỗ bế quan, coi như Nam Châu Thần Vực, Tây Châu Thần Vực trời sập cũng không ra. Nghe lời, Tây Châu Đại Đế gật đầu khen đồng về sâu nói, chúng ta là tại Tây Châu Thần Vực bế quan, còn là tại Nam Châu Thần Vực bế quan, Hồ Duyên Trương suy nghĩ muốn nói, tựu tại Nam Châu Hoàng Cung bế quan đi. Sau đó, Hồ Duyên Trương cùng Tây Châu Đại Đế, hao tổn khi đó 2 năm đã tới Tây Châu Tổ Triều, điều động tổ hướng quân đội, trùng kiến Tây Châu Tổ Thành cùng Tây Châu Hoàng Cung, an bài hảo tất cả về sâu Tây Châu Đại Đế cùng Hồ Duyên Trương lại hao tổn khi đó hơn 6 năm thời gian, quay trở về Nam Châu Thần Vực tại Nam Châu Tổ Thành phí khi đó nửa năm bố trí xong hộ thành đại trận về sâu cái này mới tiến vào Nam Châu Tổ Thành bên trong Hoàng Cung, bế quan tu luyện. Về phần Nam Châu Tổ Triều, thậm chí cả toàn bộ Nam Châu Thần Vực, Tây Châu Thần Vực đều giao cho đồng dạng là đạo tổ cảnh đại viên mãn hộ tông thánh lão phụ trách quản lý, đọc truyện với, thời gian qua mau, trong nháy mắt 70 vạn năm đã qua. Tây Châu Thần Vực, Nam Phương Quế Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ ngồi thần sơn ngọn núi phán quân tháp bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, linh trì bên trong cuối cùng ngưng tụ ra thứ 7 tôn đạo đế thai, mang ý nghĩa tấn thăng đạo đế cảnh thất trọng. Sau đó lại hao tổn khi đó 75 vạn năm, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ tôn hồng mông đạo đế thai, tấn thăng đạo đế cảnh trọng, hao tổn khi đó 12 vạn năm, tấn thăng đạo đế cảnh cửu trọng. Hao tổn khi đó 93 vạn năm, bước vào đạo đế cảnh đại viên mãn, cuối cùng lại hao tổn khi đó 110 vạn năm, cuối cùng cảm giác được đạo thánh cảnh bình chướng, theo Đàm Vân bế quan đến nay, bên ngoài giới thời gian, đã qua 430 vạn năm. Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt tinh mâu trung lưu lộ ra không cách nào kiềm chế vẻ kích động, đợi ta độ kiếp thành công, bước vào đạo thánh cảnh nhất trọng, ta nhìn chí cao đạo tổ cảnh phía dưới, đến tột cùng người nào còn có thể là đối thủ của ta. Đàm Vân đứng dậy, phóng thích thần thức xem xét chúng nữ tu vi về sâu phát hiện Phương Tử Hề cảnh giới đã khôi phục được đạo tổ cảnh cửu trọng, Phương Tử Hề cảm đến Đàm Vân thần thức về sâu chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, truyền âm nói, tối đa 200 vạn năm ta liền sẽ khôi phục đến đạo tổ cảnh đại viên mãn, khi đó chúng ta lại thương nghị, gì khi đó động thủ báo thù. Được Đàm Vân truyền âm nói, 200 vạn năm sau Tây Châu Đại Đế, Hồ Duyên Trương nhất định không phải chúng ta đối thủ, trừ phi hai người thật có thể bước vào kia truyền ngôn trong chí cao đạo tổ cảnh. Phương Tử Hề tự tu luyện thất bên trong hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt lại đẩy ra Đàm Vân tu luyện thất môn, bộ bộ sinh liên tới đến Đàm Vân trước người, dò xét ra thiên thiên ngón tay ngọc, vì Đàm Vân hơi đều từ bào về sâu ôn nhu nói, đi ta vì ngươi độ kiếp khi đó hộ pháp. Đàm Vân nhẹ gật đầu, Phương Tử Hề chính muốn quay người khi đó, bị hắn một thanh kéo lại, cúi đầu hôn lên nàng môi son, Phương Tử Hề thân thể mềm mại khẽ run lên, cái má nhiễm hà, nhắm mắt lại củ sen một đôi cánh tay ngọc ôm Đàm Vân phần cổ, đáp lại một hồi lâu sau về sâu cái này mới đẩy ra Đàm Vân, thẹn thùng nói, ngươi phá, chỉ biết khi dễ nhân ra. Đàm Vân cười hắc hắc cúi đầu không biết Tại Phương Tử Hề bên tai nói thứ gì về Sâu Phương Tử Hề trong nháy mắt tim đập rộn lên, tuyệt sắc dung nhan trên đỏ có thể nhỏ ra huyết, nàng gật đầu không dám nhìn Đàm Vân, tiếng như ruồi muỗi nói, đợi đại thù đến báo, bái đường thành hôn về Sâu ta lại theo ngươi. Đàm Vân cười hắc hắc lại ôm Phương Tử Hề rời đi Phán Quân Tháp, biến mất tại động phủ bên trong, ngay sau đó hóa thành hai chùm sáng, hướng ngoài dãy núi phi hành 1000 vạn tiên trong, đi đi ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi, sẽ không để cho cái gì người quấy rầy ngươi, Phương Tử Hề mỉm cười nói. Ừm, Đàm Vân gật đầu, vừa lăng không phi ra vạn trượng khi đó, Phương Tử Hề lo lắng thanh âm, truyền vào tai của hắn trong, Đàm Vân, nhất định phải cẩn thận, yên tâm ta hiểu rồi, vì không cho Phương Tử Hề quá mức lo lắng, hắn lại cười đùa tí tưởng nói, ta còn không có cùng ngươi thành thân thế, làm sao bỏ được treo đây. Đều lúc này, ngươi còn khi dễ người ta, nhân gia không để ý tới ngươi, Phương Tử Hề vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tận là bất mãn, Đàm Vân hắc hắc một chút, lại hóa thành một vệt sáng, biến mất tại Phương Tử Hề ánh mắt trong. Một khắc về Sâu tại Phương Tử Hề lo lắng ánh mắt trong, nhưng gặp phía chân trời xa xôi, bị khủng bố cuồn cuộn ô vân thôn phệ, nàng rõ ràng là Đàm Vân cảm giác đạo thánh cảnh bình chướng, sau đó, Đàm Vân lại muốn độ kiếp rồi. Nàng phóng thích xuất thần biết cực tốc bao phủ lại mênh mông mây đen phía dưới ngạo nghễ mà đứng, hóa thành 36 vạn trượng Đàm Vân, ánh mắt chung lưu lộ ra thật sâu lo lắng cùng yêu thương. Ầm ầm, theo một cái nổ vang rung trời, Phương Tử Hề trái tim thổn thức, nàng phát hiện một cái như cự long thiên kiếp mang theo chấn vỡ hư không, đương nhiên tầng mây trong ầm vang mà xuống, đánh vào như núi cao Đàm Vân thân bên trên. Làm nàng thở phào là, Đàm Vân vẻn vẹn lui lại một bước kia kinh khủng thiên kiếp lại tán loạn, hắn thật là cái yêu nghiệt, Phương Tử Hề môi son khẽ mở tự lẩm bẩm ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, một lời nói càng thêm kinh khủng thiên kiếp dò xét ra Hải Vân cắn nuốt Đàm Vân. Thời gian như lưu, chớp mắt là qua, 3 năm đã qua, bao phủ phương viên mấy trăm vạn tiên trong sơn mạch mây đen, cực tốc rút đi, lộ ra tinh đầu đầy trời, tinh không mênh mông hạ, Phương Tử Hề đôi mắt đẹp rơi lệ, lăng không bay thấp tại đã bị thiên kiếp tàn phá không thành dạng Đàm Vân bên cạnh. Như núi cao Đàm Vân, ngược lại tại vũng máu trong, khóe miệng phác họa ra một vệt ý cười, đồ ngốc, đừng khóc ta cái này không phải hảo hảo sao, ngươi mới đồ ngốc, ngươi mới khóc rồi, Phương Tử Hề vội vàng lau đi lệ nước, hờn dỗi nói, nhân gia gặp ngươi độ kiếp thành công, cao hứng còn không kịp thế, làm sao lại khóc thế, nhất định là ngươi nhìn hoa mắt. Hảo hảo tốt là ta nhìn hoa mắt, Đàm Vân suy yếu nói xong, nhắm lại hai mắt, giờ phút này, như cũng có thể bên trong xem Đàm Vân thân thể, liền sẽ phát hiện hắn linh trì bên trong 10 tôn hồng mông đạo đế thai, cực tốc dung hợp thành một tôn hồng mông đạo thánh thai. Cùng lúc đồng thời, Đàm Vân chỗ sâu trong óc hồng mông đạo đế hồn diễn sinh ra hồng mông đạo thánh hồn sát kia, một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức khủng bố từ hắn thể nội tràn ngập mà ra, bao phủ lại phương viên trăm vạn tiên trong hư không, trong khoảnh khắc hư không trong hiện đầy giống như mạng nhện vết nứt không gian. Cảm thụ được Đàm Vân thể nội tản ra khí tức đạo tổ cảnh cửu trọng Phương Tử Hề, lại cảm nhận được sợ hãi, La Thất Thanh nói, Đàm Vân, ta cảm đến ngươi lúc này mới khí tức so với ta ngày xưa kia là đạo tổ cảnh đại viên mãn khi đó, còn kinh khủng hơn 3 phần. Đàm Vân mỉm cười, như thế nói đến, hiện tại ta vượt cấp thực lực lại đối mặt đại tế ti, tất nhiên cũng có thể giết hắn, ừm, nhất định cũng có thể, Phương Tử Hề sùng bái nhìn xem Đàm Vân, một bản chính trải qua nói, ta đoán chừng thực lực ngươi bây giờ, có thành tựu cơ hội chiến thắng Tây Châu Đại Đế, có 5 thành cơ hội chiến thắng Hồ Duyên Chương. Đàm Vân nhướng mày, chất vấn nói, Tây Châu Đại Đế, Hồ Duyên Chương thật có mạnh như vậy đại, có, Phương Tử Hề ngữ khí khẳng định nói, cứ việc chí cao tổ giới trong, đạo tổ cảnh đại viên mãn đại năng cũng không nhiều, thế trong âm thầm vẫn là bị mọi người chia làm 9 chờ. Đánh cái so với Phương, như nhất đẳng yếu nhất, 9 chờ mạnh nhất, đại tế ti chỉ có thể coi là 7 các loại, Tây Châu Đại Đế các loại, mà Hồ Duyên Chương liền tại 9 chờ, ta hiểu được, Đàm Vân suy nghĩ muốn nói, như vậy đi, 300 vạn năm sau, chúng ta tái xuất quan. Khi đó ta nhất định cũng có thể tấn thăng đạo thánh cảnh tam trọng, đem hồng mông bá thể đạo thánh giai sơ kỳ tu luyện hoàn tất, khi đó, đạo tổ cảnh đại viên mãn giả, vô luận có bao nhiêu, vô luận là ai, ta đều có thể diệt sát. Ừm, Phương Tử Hề ứng thanh về Sâu chính muốn nói cái gì khi đó, đột nhiên phát ra một cái thét lên, che xong mắt kiểu diễm ướt át quay người đưa lưng về phía Đàm Vân, lại là Đàm Vân lúc này mới thi triển quang minh chi nguyên, khôi phục thương thế về Sâu bên ngoài thân huyết dịch biến mất lộ ra trần trụi thân thể. Đọc truyện ở ui.net gạch chéo Phương Tử Hề hiển nhiên nhìn đến không nên nhìn thấy đồ vật, khụ khụ, Đàm Vân lúng túng cau mũi một cái, đương nhiên địa trên nhảy lên một cái, thân thể khôi phục bình thường, thân cao sát kia, đổi lại một bộ thanh bào, cái kia Tử Hề ta không phải cố ý. Phương Tử Hề xoay thân thể lại, chừng một mắt Đàm Vân, nhân gia không để ý tới ngươi, chợt lại hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi, tiểu nương tử, trốn chỗ nào, Đàm Vân cười lớn, đằng không mà lên, hướng Phương Tử Hề đuổi theo. Đại Sắc Lang, ngươi không được qua đây. Phương Tử Hề giả bộ như kinh hoàng bộ dáng, kế tiếp theo lăng không chạy trốn, ong ong, hư không chấn đãng. Đàm Vân đuổi kịp Phương Tử Hề, tại nàng kia dụ người yêu kiều trong, Đàm Vân bỗng nhiên đưa nàng chặn ngang ôm ngang mà lên, hướng sơn mạch chỗ sâu động phủ phương hướng bay đi. Phương Tử Hề đình chỉ vui đùa ầm ĩ, dựa sát vào nhau tại Đàm Vân nghi ngờ trong, mỹ lay phàm trần dung nhan trên, viết đầy hạnh phúc chi sắc. Đàm Vân cùng Phương Tử Hề hồi đến động phủ về sâu lại tiến vào phán quân tháp bên trong, bắt đầu điên cuồng bế quan tu luyện. Cùng một thời gian, Đông Châu Thần Vực, Đông Châu Thần Tông, ha ha ha, a ha ha ha, trời cũng giúp ta, a hát, đột nhiên, một cái hùng hậu mà ẩn chứa phấn khởi thanh âm, đương nhiên Đông Châu Thần Tông chỗ sâu vang lên, vang vọng toàn bộ Đông Châu Thần Tông. Bổn tông chủ cuối cùng chạm đến truyền ngôn trong chí cao đạo tổ cảnh bình chướng, ha ha ha, a ha ha ha, đợi bổn tông chủ bước vào chí cao đạo tổ cảnh, ta xem ai còn có thể là bổn tông chủ đối thủ. Nghe lời, Đông Châu Thần Tông cao tầng, các đệ tử kích động không thôi. Thời khắc toàn bộ Đông Châu Thần Tông trên không, lại bị mênh mông mây đen cuồn cuộn bao phủ, ầm ầm, điện môn mở ra sau khi, phú sát thục bay ra đại điện, hóa thành một vệt sáng, hao tổn khi đó không đủ nửa canh giờ bay ra Đông Châu Thần Tông, bắt đầu trong sơn mạch độ kiếp. 3 năm sau, bị thương phú sát thục độ kiếp thành công, thương khung trong mây đen cực tốc rút đi, coi hắn linh trì bên trong, 10 tôn đạo tổ thai ngưng tụ thành một tôn chí cao đạo tổ thai, cùng trong não hải đạo tổ hồn, diễn sinh ra chí cao đạo tổ hồn sát kia, một cỗ vô hình khí tức cắn nuốt phương viên nghìn vạn lần tiên trong thương khung. Cái này là chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng thực lực sao, thật thật mạnh đại. Phú sát thục ánh mắt trong lộ ra vẻ không thể tin được, lại là hắn cảm thụ đến, coi hắn tấn thăng chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng sát kia, hắn thể nội tràn ngập mênh mông lực lượng, thực lực so với đạo tổ cảnh đại viên mãn khi đó, trọn vẹn tăng lên gấp 10. Gấp 10 uy lực phía dưới, phú sát thục tự tin, vô luận bao nhiêu đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả đánh tới, chính mình đều cũng có thể hết thảy diệt sát. Tốt, hảo phi thường được. Phú sát thục mang theo kích động, trở lại hồi Đông Châu Thần Tông về sâu xuống lệnh, cái gì người không được đem chính mình bước vào chí cao đạo tổ cảnh tin tức truyền đi. Sau đó, phú sát thục lại thứ trở lại hồi đại điện, ngồi xếp bằng, bất hủ cổ thần tộc Dư Nghiệt nhất định nhận định ta sẽ không tấn thăng chí cao đạo tổ cảnh, như ta chưa đoán sai, chốc lát hắn nhận định có diệt sát thực lực của ta về sâu liền sẽ đến báo thù. Đến kia khi đó, bổn tông chủ nhất định làm thịt kia Dư Nghiệt, vì hài nhi của ta bọn họ báo thù, chắc chắn chủ ý về sâu. Phú sát thục nhắm mắt ngưng thần, kế tiếp theo bế quan, mà viễn tại Đông Châu Hoàng Cung trong Đông Châu Đại Đế, ngồi xếp bằng trong mở ra song mắt, ánh mắt chung lưu lộ xuất phát đương nhiên sâu trong tâm linh thất lạc. Gần như 100 vạn năm bế quan, hắn từ đầu đến cuối không thể chạm đến kia truyền ngôn trong chí cao đạo tổ cảnh giới. Thời gian qua mau, 30 vạn năm sau, Bắc Châu Hoàng Cung, một chỗ ngồi hạc lập kê bày thần tháp bên trong, một danh tóc trắng xóa lão nhân, chậm chậm mở ra hai mắt, thể nội bỗng nhiên bạo phát ra chí cao đạo tổ cảnh nhị trọng khí tức. Không sai, tựu là chí cao đạo tổ cảnh nhị trọng, người này không phải người khác, đúng vậy, Bắc Châu Đại Đế, chủ nhân, chúc mừng, cái này khi đó, cửa tháp mở ra, cùng Bắc Châu Đại Đế giống nhau như đúc lão nhân, bước tiến đến. Người này người mặc long bào, hiển nhiên là đương kim Bắc Châu Đại Đế, chỉ bất quá hắn còn là đạo tổ cảnh đại viên mãn, như bị ngoại người nhìn đến, nhất định sẽ cả kinh rơi mất cái cằm. A, cái này chỗ ngồi thần tháp bên trong lại có hai vị Bắc Châu Đại Đế. Kỳ thật, đạo tổ cảnh đại viên mãn Bắc Châu Đại Đế, chỉ là chí cao đạo tổ cảnh nhị trọng Bắc Châu Đại Đế đệ nhị chân thân, không sai, không phải thứ hai phân thân, mà là chân thân. Bắc Châu Đại Đế nhìn xem đệ nhị chân thân nói, ta cực kỳ lâu không có ra qua cái này chỗ ngồi thần tháp, bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào? Đệ nhị chân thân chi tiết nói, hồi bẩm chủ nhân, Nam Châu Đại Đế bị Hô Duyên Chương, Tây Châu Đại Đế sát, Nam Châu Thần Vực đã mất vào bọn hắn hai tay của người trong, đồng thời, hơn 460 vạn năm trước, Phương Tử Hề cùng hắn vị hôn phu, cũng là bất hủ của thần tộc Dư Nghiệt, huyết tẩy Tây Châu Hoàng Cung, cực nhạc thần tông. Tốt, phi thường tốt, Bắc Châu Đại Đế ánh mắt chung lưu lộ ra một vệt tinh mang, còn có cái khác tin tức tốt sao? Có, đệ nhị chân thân nói ra, Đông Châu Thần Tông tông chủ phú sát thục Đông Châu Đại Đế, bây giờ còn là đạo tổ cảnh đại viên mãn. Mà Đông Châu Đại Đế, phú sát thục cùng bất hủ của thần tộc cũng là tử thù, nghe lời, Bắc Châu Đại Đế ha ha mà cười, tốt, phi thường tốt, bên ngoài càng loạn càng được, để bọn hắn trước chậm rãi chơi, cuối cùng bản đế lại ra tay, chỗ thu ngư ông thủ lợi. Thế người đều biết ta Bắc Châu Đại Đế một mực không có tranh bá chí cao tổ giới dã tâm, thế người đều sai, bởi vì không có tranh bá chí cao tổ giới dã tâm không phải bản đế, mà là bản đế đệ nhị chân thân. Chờ xem, qua không được bao lâu, toàn bộ chí cao tổ giới đều sẽ phủ phục tại bản đế dưới chân, nghe lời, đệ nhị chân thân khom người nói, chủ nhân nhất định có thể, chỉ là chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện không hiểu.

Hì hì, Phương Tử Hề vui vẻ lại rơi xuống lệ nước, bỗng nhiên nhào tại Đàm Vân nghi ngờ trong, vui đến phát khóc. Tại gần 1.000 vạn năm trong, nàng cảnh giới tuần tự hai thứ sụt giảm, mỗi thứ khôi phục cảnh giới, đối với nàng mà lời, cũng là một loại dày vò, như bây giờ, nàng không chỉ có khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, mà lại còn chạm đến truyền ngôn chi cảnh bình chướng, nàng há có thể không kích động. Đi, ta hộ pháp cho ngươi, đợi ngươi độ kiếp thành công, chúng ta lại thương nghị một chút như thế nào báo thù, Đàm Vân nói. Ừm, Phương Tử Hề điểm một cái chán, rời đi. Đàm Vân nghi ngờ về sau, lôi kéo Đàm Vân bước ra phán quân tháp. Đàm Vân cùng tháp bên trong chúng nữ bắt chuyện qua về sâu, lại đem phán quân tháp thu nhập ống tay áo, cùng Phương Tử Hề rời đi động phủ, xuất hiện ở mênh mông phía trên không dãy núi. Sau đó, Đàm Vân rời xa Phương Tử Hề độ kiếp khu vực, bắt đầu vì nàng hộ pháp. Đồng thời, Đàm Vân biết Phương Tử Hề độ kiếp muốn chỉnh đều 3 năm khả năng kết thúc, cùng một thời gian, Tây Châu thần vực biên cương. Hướng nơi xa nhìn ra xa, liền sẽ phát hiện ma hải chi vực trên không, đột nhiên xuất hiện một mảnh khí thế thật lớn mây đen, kia trận ngày tế nhật mây đen, về phía Tây Châu thần vực bên bờ biển cuồn cuộn mà. Nguyên bản đang chuẩn bị vào biển, bắt giết hải thú Tây Châu thần vực chúng chư thần, nhao nhao nguyên địa mà đứng, ngắm nhìn kia cực tốc mà đến mây đen, mặt lộ vẻ rung động. Bỗng nhiên, một danh đạo hoàng cảnh đại viên mãn lão nhân phát hiện cái gì, lão thân thể kịch liệt phát run, đục ngầu ánh mắt trong lộ ra xuất phát đương nhiên sâu trong tâm linh vẻ hoảng sợ. Tại lão nhân ánh mắt trong, kia trận ngày tế nhật cuồn cuộn mà đến chỗ nào là cái gì mây đen, mà đúng, mà là ác ma, là ma hung vực bên trong ác ma. Ác ma trong ngoại trừ cầm đầu hai tên nữ tử bên ngoài, còn lại ác ma, thân cao thấp nhất cũng đạt tới vạn trượng, cao đạt đến 30 vạn trượng, chừng 1.000 vạn lần nhiều. Ngoại trừ cầm đầu hai tên nữ tử, cái khác ác ma móng tay uốn lượn như cự liêm, ấn ý lộ lão nha, hai mắt thị huyết, tóc tai bù xù bộ dáng, lệnh người không rét mà run, mà lại tu vi thấp nhất cũng là đạo nhân cảnh, về phần đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh giả, lại thêm là đếm không hết. Đương nhiên còn có đạo đế cảnh, đạo thánh cảnh, đạo tổ cảnh ác ma, bất quá đạo tổ cảnh lục trọng trở xuống ác ma, chỉ có 160 vị, đạo tổ cảnh đại viên mãn ác ma, chỉ có một người, liền tại đương kim ma hung vực đại ma chủ, cũng là Ngu Vân Hề gì. Đại ma chủ thân cái khác ma thiếu nữ, không phải Ngu Vân Hề lại có thể là ai, chỉ là hiện tại Ngu Vân Hề là ma hóa sau nàng, lại đã là đạo tổ cảnh tam trọng, nàng tự tin cho dù Tây Châu đại đế, bây giờ là đạo tổ cảnh đại viên mãn, nàng cũng không sợ. Lúc này Ngu Vân Hề cùng trước đó là thất công chúa, khi đó bộ dáng thần thái một trời một vực, nàng đã từng thuần chân thẳng thắn mà điêu ngoa, nhưng hôm nay nàng, một đầu như máu tóc đỏ, một đôi hai mắt màu đỏ, một đôi tử sắc đồng khổng, lại thêm trên nàng kia không chứa một tia tình cảm, mắt quang lộ ra nàng là lạnh lùng như vậy. Lạnh lùng lệnh người cảm đến đau lòng, không xong, là ma hung vực ác ma công tới, kia đạo hoàng cảnh đại viên mãn lão nhân, dọa đến dùng mình, thét lên nói, đều nhanh đào mệnh, kia vọt tới không phải mây đen, mà là ác ma a hát. Lão nhân thét chói tai vang lên đằng không mà lên, quay đầu lại điên cuồng đào mệnh. Cái này khi đó, mấy vạn danh Tây Châu thần vực thần bọn họ, dọa đến hận không thể cha mẹ cho mình sinh ra một đôi cánh, nhao nhao kinh hô, hoảng sợ, gào thét, giải tán lập tức. Sợ sao, đương nhiên sợ, bọn hắn sợ muốn chết, ti tiện các nhân loại, hôm nay chúng ta muốn ăn các ngươi, ăn hết những này ghê tởm ti tiện nhân loại, hết thảy ăn hết bọn hắn. Nhìn qua chạy trối chết chúng chư thần, đại ma chủ tiệt sắc dung nhan trên chút nào không gợn sóng, mà Ngu Vân Hề thì đằng không mà lên, tóc đỏ múa trong, đột nhiên quay người, lạnh như băng quét mắt 1.000 vạn lần ác ma, điều này bản thiếu ma chủ ngậm miệng. Nghe lời, nguyên bản lão nha hung ác, mắt lộ ra lệ khí chúng ma, nhao nhao ngậm miệng không lời, nhìn qua Ngu Vân Hề từng đôi cự đồng trong, bộc lộ đi ngoài kính chi sắc, nhao nhao lăng không một gối mà quỳ, nói, thiếu ma chủ bớt giận. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi nghe rõ ràng, không thì đừng trách ta vô tình, Ngu Vân Hề lãnh nhược băng xương nói, ta cũng là ma, cũng khát vọng nhân loại huyết dịch, nhưng là ta chỉ muốn là ma, không muốn trở thành ác ma. Là nhân loại nào gọi chúng ta ác ma, đó là bởi vì xa xôi đi qua, chúng ta ma lấy hút nhân loại huyết dịch cho nên, bị quan ác, từ giờ trở đi, chúng ta muốn làm ma tuyệt không làm ác ma, địch nhân cũng có thể sát nhưng thi thể tuyệt không cho phép ăn. Còn có, bất kể thế nào nói, Tây Châu thần vực là ta lớn lên địa phương, ta không muốn nơi này máu chảy thành sông, lúc ban đầu Tây Châu đại đế sát phụ thân ta, hại chết mẫu thân của ta, bởi vậy, chúng ta đạp trên Tây Châu thần vực về sâu chỉ ven đường đổ sát Tây Châu tổ hướng thành trì, một đường sát đến Tây Châu hoàng cung. Trừ cái đó ra, ai dám đối Tây Châu tổ hướng bên ngoài nhân loại động thủ, bản thiếu ma chủ tất phải giết, nghe rõ ràng sao, nghe lời, 1.000 vạn chỉ một gối mà quỳ ác ma cường giả đại quân, trăm miệng một lời, tiếng vang chấn ngày, hồi bẩm thiếu ma chủ, thuộc hạ nghe rõ ràng. Xuất phát, Ngu Vân Hề nói xong, bên cạnh xem đại ma chủ, nói, gì, ta ngươi tán đồng sao, tán đồng, đại ma chủ nhẹ gật đầu về sâu lại cùng Ngu Vân Hề dẫn đầu chúng ma trùng trùng điệp điệp bay qua hải vực, lúc xuất hiện tại Tây Châu thần vực biên cảnh khi đó, Ngu Vân Hề thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên đứng lơ lửng trên không. Sau lưng nàng đại quân ác ma cũng đình chỉ phi hành, đại ma chủ mày ngài nhíu một cái, phát hiện Ngô Vân Hề nguyên bản lạnh lùng hai mắt trong khoảnh khắc chứa đầy lệ nước, đại ma chủ mang theo mê hoặc thuận Ngô Vân Hề ánh mắt nhìn lại, nhưng gặp một chỗ ngồi xuyên thẳng vân đoan cự bia, sừng sững tại bên bờ. Cự bia bên trên khắc viết phán quân tháp tương tư bia, Ngô Vân Hề, chờ ngươi về, 12 chữ, Hề Nhi, là hắn lập hạ bia đá sao, đại ma chủ nhẹ giọng mà hỏi, năm đó Ngô Vân Hề hồi đến ma hung vực cùng đại ma chủ nhận nhau khi đó, lại đưa nàng thích Đàm Vân sự tình nói cho đại ma chủ. Đương nhiên nói cho đại ma chủ còn có tựa hồ Đàm Vân cũng không thích chính mình, nhất định là hắn lập hạ, Ngô Vân Hề lệ nước gì rào nhỏ xuống, giờ khắc này, trong não hải nổi lên cùng Đàm Vân theo cùng nhau biết đến hiểu nhau từng màn. Xem ra hắn đối ngươi là hữu tình, thế là Vân Hề, ngươi nên biết cho dù tâm hắn trong có ngươi, các ngươi cũng là không thể nào cùng một chỗ, đại ma chủ thở dài nói, thứ nhất, hắn là bất hủ của thần tộc cũng có thể nói là chúng ta thiên địch. Thứ hai, hắn còn là bất hủ đạo đế thân tôn nhi, hơn 9.000 vạn năm trước, bất hủ đạo đế sát ông ngoại ngươi, đem ngươi ra ra làm hại triệt để phế đi, sâu như vậy cừu đại hận, coi như ngươi có thể buông xuống, gì ta cũng tuyệt không đồng ý các ngươi cùng một chỗ, ngươi hiểu chưa? Nghe lời, Ngô Vân Hề lệ nước đoạn mất tiến nhỏ xuống, gì, ngươi yên tâm, ta là sẽ không cùng hắn cùng một chỗ, ngươi như thế nói, ta lại yên tâm, về phần lúc bia, quả thực thấy ngại mắt, đại ma chủ mềm mại không xương cánh tay ngọc vung lên, lập khi đó, xuyên thẳng vân tiêu tương tư bia, lại ầm vang sụp đổ ra. Nhìn qua hóa thành đống đá vụn tương tư bia, Ngô Vân Hề đột nhiên, cảm thấy trái tim thật đau, Hề Nhi, thiên hạ xuống hảo nam nhiều người phải lắm, sau này ngươi sẽ tìm đến thuộc về ngươi hạnh phúc. Bây giờ cùng gì, vì ngươi mẫu thân báo thù, đại ma chủ lôi kéo Ngô Vân Hề, xuất lĩnh chúng ma, khí thế hùng hổ đổ bộ, Ngô Vân Hề, đại ma chủ vừa tiến vào Tây Châu thần vực phi hành mấy vạn tiên trong khi đó, phía dưới dãy núi ở giữa, bỗng nhiên, truyền ra một cái quen thuộc mà ẩn chứa không quá chắc chắn giọng nữ. Hề Nhi là ngươi sao, nghe lời, Ngô Vân Hề thân thể đột nhiên lắc một cái, kích động không thôi nhìn xuống phía dưới không không một người dãy núi, la lên nói, nhũ mẫu là ngươi sao nhũ mẫu. Ngô Vân Hề huyết hồng hai mắt trong, tận là tưởng niệm chi sắc, giờ khắc này, theo tình cảm của nàng bộc lộ, nàng phân minh chính là một cái nhân loại, nào giống là cái gì vô tình ma, ô ô, Hề Nhi, là ta à. Theo một cái thút thít thanh âm, đã tóc hoa dâm quan phượng, đương nhiên dãy núi ở giữa đằng không mà lên, xa xa lơ lửng tại Ngô Vân Hề trước người, quan phượng vui đến phát khóc, muốn hướng Ngô Vân Hề phóng đi, thế lúc nàng nhìn đến Ngô Vân Hề sau lưng, hung thần ác sát chúng ma khi đó, loại kia kinh khủng cảm giác áp bách khiến nàng không dám tiến lên một bước. Không thể nghi ngờ, tại Ngô Vân Hề trong tâm quan phượng liền tại nàng thân người, tại quan phượng trong tâm lại làm sao không phải, nên biết Ngô Vân Hề thế là nàng một tay nuôi lớn a hát, nhũ mẫu ngươi đừng sợ, bọn hắn là sẽ không tổn thương ngươi, Ngô Vân Hề ngậm lấy lệ nước tóc đỏ múa lăng không phi đến quan phượng trước người, nghẹn ngào nói, nhũ mẫu ta rất nhớ ngươi. Ta cũng thế, ta cũng đúng a, quan phượng cười rơi lệ, giang hai cánh tay ra, nhìn qua giang hai cánh tay quan phượng, Ngô Vân Hề trong não hài hiển hiện ra khi còn bé, một thứ nhào tại quan phượng trong ngực từng màn. Nàng nín khóc mỉm cười, nhào vào quan phượng nghi ngờ trong, ôm thật chặt quan phượng không buông tay, nhũ mẫu, ta lần này tới Tây Châu thần vực ngoại trừ báo thù bên ngoài, tựu là muốn tìm ngươi. Ta còn lo lắng, ngươi nhìn đến ta bộ dáng về sâu sẽ biết sợ ta đây, quan phượng vỗ Ngô Vân Hề phía sau lưng, hiền lành nói, từng trải qua, ngươi là chủ ta là bộc, thế là tại ta ở sâu trong nội tâm, ngươi chính là của ta nữ nhi, ta làm sao lại sợ ngươi rồi. Mặc kệ ngươi là ma, còn là người, ngươi cũng là nhũ mẫu Hề Nhi, Ngô Vân Hề cười rơi lệ, một lúc lâu sau, mới buông ra quan phượng, lôi kéo nàng bay đến đại ma chủ thân tiền, nói, nhũ mẫu, nàng là ma hung vực đại ma chủ, cũng là ta gì. Sau đó, Ngô Vân Hề nhìn xem đại ma chủ, nói, gì, cái này là ta trước đó cùng ngươi nói đến nhũ mẫu, là nàng đem ta một tay nuôi lớn, nghe đến Ngô Vân Hề gì, vậy mà là đương kim đại ma chủ khi đó, quan phượng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chung lưu lộ ra vẻ không dám tin. Nàng từng coi là Ngô Vân Hề, chỉ là phổ thông ma mà thôi, thế là nàng vạn vạn chưa nghĩ đến, Ngô Vân Hề ông ngoại, vậy mà là đã chết lão ma chủ, tỉnh táo lại về sâu quan phượng vội vàng khom người nói, gặp qua đại ma chủ. Không cần phải khách khí, đại ma chủ lăng không bước ra một bước nhẹ nhàng đỡ dậy quan phượng, ngươi là Hề Nhi nhũ mẫu, liền tại chính mình người, không cần phải khách khí, nghe lời, quan phượng rất hiển nhiên thụ sùng nhược kinh. U cầm đúng rồi, Ngô Vân Hề hiếu kỳ nói, nhũ mẫu, ngươi làm sao không tại hoàng cung, mà là ở chỗ này, Hề Nhi, là cô ra để cho ta tới, quan phượng nói xong, phát hiện đại ma chủ mày ngày nhăn lại, có chút không vui về sâu nàng vội vàng đổi giọng nói, là Đàm Vân để cho ta tới đây.

Ta yêu hắn đã qua mấy trăm vạn năm, lại một mực nghĩ lầm tâm hắn trong không có ta, ô ô, gì, ta có phải thật rất khổ, thật thống khổ, nhìn xem nghi ngờ hãm hại tâm muốn tuyệt Ngu Vân Hề, đại ma chủ muốn lại muốn an ủi, cũng không biết nói cái gì. Đứng tại lập trường của nàng, nàng thân là lão ma chủ nữ nhi, cha mình chết tại Đàm Vân Gia Gia trong tay, nàng làm sao lại cổ vũ Ngu Vân Hề, vì yêu không để ý tất cả, dũng cảm mà bốc đồng cùng Đàm Vân cùng một chỗ. Bởi vậy, giờ này khắc này, nàng không biết an ủi ra sao Ngu Vân Hề, dòng dã một canh giờ sau, Ngu Vân Hề đình chỉ thút thít, nàng hai mắt sưng đỏ rời đi đại ma chủ nghi ngờ trong, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, gì, giết vào Tây Châu Hoàng Cung, vì cha mẹ ta báo thù. Hề nhi, ngươi không sao chứ, đại ma chủ quan tâm nói, dì yên tâm, ta không sao, Ngu Vân Hề nói ra, đã ta cùng hắn đã không có khả năng, kia ta lại không còn đi nghĩ, suy nghĩ sẽ chỉ thương tâm. Đại ma chủ nói ra, hề nhi, ngươi có thể dạng này nghĩ, cha mẹ ngươi trên trời có linh, cũng biết vui mừng, sau đó, Ngu Vân Hề cùng đại ma chủ mang theo đại quân ác ma hao tổn khi đó 3 tháng, đã tới Tây Châu tổ hướng tòa thành thứ nhất trì, Dương Thiên Thần Thành. Đại ma chủ nương tựa theo như uy như ngục thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh công phá hộ thành đại trận, cùng Ngu Vân Hề dẫn đầu nghìn vạn lần đại quân ác ma, sát nhập vào thần thành, ngắn ngủi một khắc thời gian, Dương Thiên Thần Thành hủy diệt, thành trì trong tất cả kiến trúc bị tàn phá biến thành phế khư, thành trong mấy ngàn vạn người toàn bộ mất mạng. Chuyên cua tui đốt nét tất cả ác ma minh ký Ngu Vân Hề mệnh lệnh, cũng không đối thành trong nhân loại dưới thi thể ấn ý, thời gian như lưu, 2 năm sau, tại 2 năm này trong, đại ma chủ, Ngu Vân Hề đã xuất lĩnh đại quân ác ma một đường đồ thành, bây giờ xuất hiện ở Tây Châu Tổ Thành bên ngoài. Đối mặt binh lâm thành hạ đại quân ác ma, Tây Châu Tổ Thành các thành dân cũng không phải đặc biệt sợ hãi, bởi vì Tây Châu Tổ Thành hộ thành đại trận chính là Tây Châu Đại Đế tự mình bố trí, là toàn bộ Tây Châu Tổ hướng trong năng lực phòng ngự cường đại nhất. Đại ma chủ ra lệnh một tiếng, nghìn vạn lần ác ma cường giả đại quân, nhao nhao vọt xuống tại hộ thành đại trận trận mạc trên, sắc bén ma chảo, càng không ngừng công kích tới trận mạc, đại ma chủ, Ngu Vân Hề hai người, cũng toàn lực tiến công trận mạc. Trong nháy mắt một ngày đã qua, hộ thành đại trận trận mạc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, phụ trách tọa trấn Tây Châu Hoàng Cung Đông trấn, Nam trấn, Tây trấn, Bắc trấn Đại Nguyên Soái, đứng tại Tây Châu Tổ Thành dưới cửa thành, nhìn qua thương khung trong một cái thân ảnh quen thuộc, 4 đại nguyên soái mở to hai mắt nhìn, nhao nhao nhịn không được kinh hô nói. Thất công chúa, tại sao là ngươi, thất công chúa, ngươi, Ngu Vân Hề đột nhiên nhìn xuống phía dưới 4 người, tử sắc đồng khổng trung lưu lộ ra hận ý ngập trời, tất cả im miệng cho ta không phải cái gì thất công chúa, ta căn bản không phải Tây Châu Đại Đế nữ nhi. Ta là Ma Hung vực thiếu ma chủ, năm đó Tây Châu Đại Đế tên xúc sinh này, sát phụ thân ta, bức từ mẫu thân của ta, đợi phá trận khi đó, 4 người các ngươi cùng Tây Châu Đại Đế không chỉ muốn chết, toàn bộ hoàng cung, Tây Châu Tổ Thành hết thảy đều phải chết. Trong nháy mắt một tháng đã qua, cứ việc hộ thành đại trận vẫn như cũ song tốt, thế trận mạc đã trở nên ảm đạm xuống, hiển nhiên lực phòng ngự đang yếu bớt. Nửa năm sau, ầm ầm ầm ầm, theo một lời nói nổ vang rung trời, hộ thành đại trận cuối cùng phá diệt. Thành trong chư thần, nhìn qua bao phủ tại thành trì trên không đại quân ác ma, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, không ít người nhao nhao quỳ xuống, kêu gào thất công chúa tha mạng, giờ khắc này, tóc đỏ múa, sợi tóc bay lên Ngu Vân Hề, từng có một chút do dự. Đối với nàng mà lời, Tây Châu Tổ Thành, Tây Châu Hoàng Cung là nàng trưởng thành chi địa, đồng thời cũng là sỉ nhục chi địa, Ngu Vân Hề ánh mắt trong do dự, bị băng lãnh thay vào đó, lạnh lùng vô tình nói, tất cả ma quân nghe khiến, đem Tây Châu Tổ Thành, Tây Châu Hoàng Cung đuổi tận giết tuyệt. Là thiếu ma chủ, ma quân thanh âm đại, vang vọng chân trời, sát Ngu Vân Hề vũ động ma chảo, dẫn đầu đáp xuống, hướng 4 vị đại nguyên soái đánh tới, đã là đạo tổ cảnh cửu trọng đông chấn đại nguyên soái, đối nam chấn, tây chấn, bắc chấn đại nguyên soái, nghiêm nghị nói, Ngu Vân Hề vậy mà là thiếu ma chủ, nàng chỉ là đạo tổ cảnh tam trọng, chúng ta nhanh bắt được nàng, có thể uy hiếp đại ma chủ lui binh. Đông chấn đại nguyên soái nói xong, dẫn đầu tế ra một thanh thần kiếm, đằng không mà lên hướng Ngu Vân Hề đánh tới, cái khác 3 đại nguyên soái biết bây giờ đến sống còn khi đó, lại buông xuống giữa lẫn nhau ân oán, nhao nhao tế ra thần kiếm, hướng Ngu Vân Hề vây công mà đi. Hề nhi, cẩn thận, đại ma chủ la lên một tiếng, chính muốn ra tay hỗ trợ khi đó, Ngu Vân Hề thanh âm truyền đến, gì, ngươi không cần giúp ta, như ngay cả 4 người bọn họ đều không đối phó được, ta nói gì sát Tây Châu Đại Đế vì cha mẹ ta báo thù rửa hận. Nói xong, Ngu Vân Hề sau lưng đột nhiên hiển hiện ra một cái cao đạt trăm vạn trượng ma ảnh, lúc ma ảnh xuất hiện sát kia, bỗng nhiên khi đó, nàng thể nội bạo phát ra khí tức kinh khủng, khí tức kia đủ lấy so sánh đạo tổ cảnh đại viên mãn. Thật là khủng khiếp, nàng như thế nào mạnh như thế đại, 4 đại nguyên soái chấn kinh vạn phần, mang theo thấp thỏm, không có đường lui bọn hắn vẫn như cũ hướng Ngu Vân Hề đánh tới, ầm ầm, thương khung ầm vang sụp đổ, lại là đông chấn đại nguyên soái mang theo một cái mấy vạn trượng kiếm quang, hướng Ngu Vân Hề lăng không đánh tới. Siêu, Ngô Vân Hề thể nội bành trướng ra thao thiên ma lực từ hư không trung cực nhanh hóa thành một đường vòng cung, tránh qua công kích về sâu trong nháy mắt, đương nhiên đạo tổ cảnh trọng Nam Chấn Đại Nguyên Soái bên cạnh lóe lên mà qua. Phốc, Nam Chấn Đại Nguyên Soái miệng phun tiên huyết, xương sọ trên xuất hiện một cái mảnh khảnh năm ngón tay huyết động, thai hồn câu diệt mà chết. Bắc Chấn, Đông Chấn Đại Nguyên Soái mau trốn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tây Chấn Đại Nguyên Soái nhìn qua Nam Chấn Đại Nguyên Soái rơi xuống thi thể, một bên khàn cả giọng gầm thét, một bên đằng không mà lên, mang theo một cái kiếm quang, xé rách mười mấy danh số 10 vạn trượng ác ma về sâu, ý đồ đào mệnh. Tỉnh táo lại Bắc Chấn Đại Nguyên Soái, Đông Chấn Đại Nguyên Soái cũng là bị Ngô Vân Hề miểu sát. Nam Chấn Đại Nguyên Soái một màn này kinh đến, hai người nơi nào còn có cùng Ngô Vân Hề quyết chiến dũng khí, nhao nhao phóng lên tận trời. Đem mệnh lưu lại, Ngô Vân Hề váy đen múa, huyết dịch tóc đỏ phiêu động trong, phóng lên tận trời, đuổi kịp Bắc Chấn Đại Nguyên Soái, dễ như trở bàn tay đem nó giết chết. Vân Hề, muốn gì hỗ trợ sao? Đại ma chủ nhìn qua trốn đến thành trì trên không Đông Chấn Đại Nguyên Soái, Tây Chấn Đại Nguyên Soái hỏi nói. Không cần muốn, Ngô Vân Hề trả lời rất kiên quyết. Sau đó một khắc trong, Ngô Vân Hề tuần tự đuổi kịp Tây Chấn, Đông Chấn Đại Nguyên Soái, đem hai người diệt sát, mà xong cùng chúng ma bắt đầu đồ thành. Nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Các bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Ngắn ngủi sau 3 canh giờ, tại Ngô Vân Hề, đại ma chủ dẫn đầu hạ, đại quân ác ma điên cuồng huyết tẩy Tây Châu Tổ Thành, Tây Châu Hoàng Cung, không thể nghi ngờ, Tây Châu Tổ Thành, Tây Châu Hoàng Cung là nhất khổ cực, ngắn ngủi không đủ ngàn vạn năm, tuần tự bị hai thứ huyết tẩy. Máu chảy thành sông Hoàng Cung trong, Ngô Vân Hề đằng không mà lên, không thể nghi ngờ thanh âm, truyền vào tất cả ác ma tai trong, toàn quân xuất kích mục tiêu Nam Châu Hoàng Cung, chúng ma tiếng gào thét vang chấn ngày, thiếu ma chủ uy vũ. Sau đó, đại ma chủ, Ngô Vân Hề xuất lĩnh đại quân ác ma, trùng trùng điệp điệp rời đi phồn hoa tan mất Tây Châu Tổ Thành, hướng Nam Châu Thần Vực mà đi, trong nháy mắt, năm tháng sau, Tây Châu Thần Vực, Nam Phương cuối sơn mạch trong, mênh mông mây đen biến mất. Đầy bụi đất, vết thương chồng chất, Phương Tử Hề lịch khi đó 3 năm độ kiếp thành công, bước vào chí cao đạo tổ cảnh, cảm thụ được thể nội ẩn chứa trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, Phương Tử Hề mừng rỡ như điên, địa nhào đang bay tới Đàm Vân nghi ngờ trong, hì hì, quá tốt rồi, ta cuối cùng đạt đến truyền ngôn chi cảnh. Chúc mừng, Đàm Vân cười nói, ong ong, hư không như nước gợn sóng thời khắc, Thẩm Tố Băng, Cơ Ngự Yên, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mông Nghệ chúng nữ, đương nhiên Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà ra, nhao nhao chúc mừng Phương Tử Hề. Phương Tử Hề gặp chúng nữ xuất hiện, gương mặt thượng lưu lộ ra một vệt nữ nhi ra ngượng ngùng, vội vàng rời đi. Đàm Vân ôm ấp, thôi đi, rời đi làm gì, Tiết Tử Yên tùy tiện nói, chúng ta không ngại. Tử Yên, Đường Mông Nghệ trợn nhìn Tiết Tử Yên một mắt, kéo một chút nàng, truyền âm nói, ngươi không ngại, không có nghĩa là Tử Hề không ngại, đúng hay không, vậy thì có cái gì. Tiết Tử Yên chẳng hề để ý truyền âm về sâu nhìn xem Phương Tử Hề, vui cười nói, Tử Hề a hát, mặc dù ngươi so với ta đại, bất quá, mọi thứ đều có tới trước sau đến, ngươi phải gọi tỷ tỷ ta đúng hay không. Tử Yên, Thẩm Tố Băng chừng Tiết Tử Yên một mắt, Thẩm tỷ tỷ, Tiết tỷ tỷ nói rất đúng. Phương Tử Hề mỉm cười nhìn xem Tiết Tử Yên nói, muội muội gặp qua Tiết tỷ tỷ, gặp qua chư vị tỷ tỷ. Nhìn qua một màn này, một bên Đàm Vân cau mũi một cái, nhìn đến chúng nữ ở chung hòa thuận, hắn tinh mâu chung lưu lộ ra nồng đậm hạnh phúc. Sau đó tùy tiện Tiết Tử Yên cùng Phương Tử Hề nói chuyện phiếm một lát sau, nói, Đàm Vân, tiếp xuống có tính toán gì không? Đàm Vân cũng không lập tức trả lời, mà là nhìn hướng về Phương Tử Hề. Phương Tử Hề suy nghĩ nghĩ, không kịp chờ đợi nói, khoảng cách trên thứ cực nhạc thần tông, Tây Châu Tổ Thành, Hoàng Cung bị chúng ta hủy diệt qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn lại lần nữa tạo dựng lên. Ta dự định đi trước Tây Châu Tổ Thành, Hoàng Cung sát Tây Châu Đại Đế, như hắn không tại, vậy chúng ta lại đi cực nhạc thần tông, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Đàm Vân ứng thanh về sâu, Thẩm Tố Băng chúng nữ nhao nhao tiến vào phán quân tháp. Rồi sau đó, Đàm Vân cùng Phương Tử Hề hướng Tây Châu Tổ Thành mà đi. Tháng sau, lúc Đàm Vân, Phương Tử Hề đến Tây Châu Tổ Thành bên ngoài khi đó, không khỏi ngây ngẩn cả người, hai người ánh mắt trong, phía dưới hóa thành phế khư thành trì trong, thi cốt như núi, còn có số rất ít từng cỗ to lớn đen nhánh ma thi. Vân Hề tới qua, Vân Hề tới qua, Đàm Vân cùng Phương Tử Hề cùng nhau xem một mắt trăm miệng một lời, cũng không biết nàng sát Tây Châu Đại Đế không có. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, Phương Tử Hề hỏi nói. Có một cái người có lẽ biết Vân Hề hạ lạc, Đàm Vân nói ra, lúc ban đầu ta để Vân Hề nhũ mẫu Quan Phượng, đem thư giao cho Vân Hề, mà Quan Phượng ra tựu tại Tây Châu Thần Vực Tây Bắc Phương Côn Thần Tông. Chúng ta đi trước tìm Quan Phượng, sau đó, Đàm Vân cùng Phương Tử Hề hóa thành hai chùm sáng, cực tốc hướng Côn Thần Tông mà đi. 4 tháng sau, mặt trời chiều ngã về Tây, một chỗ ngồi chỉ có phạm vi ngàn dặm môn phái nhỏ, xây dựa lưng vào núi. Lúc tông tên là côn thần tông trong chỉ có hơn 30.000 tên đệ tử, tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Siêu siêu, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại trước sơn môn, trông coi sơn môn đệ tử. Lúc nhìn đến Đàm Vân, Phương Tử Hề khi đó kích động lúc này dập đầu, vãn bối khấu gặp bất hủ của thần tộc tiền bối, khấu gặp Phương công chủ. Người nhận ra ta, Đàm Vân rất là hiếu kỳ, nhận ra, đương nhiên nhận ra, vậy đệ tử kích động nước miếng tung bay nói, vãn bối không chỉ có nhận ra ngài, còn biết ngài là Phương công chủ vị hôn phu. Tiền bối ngài không biết, lúc ban đầu ngài cùng Phương công chủ hủy diệt Cực Nhạc thần tông về sâu cũng không lâu lắm, toàn bộ Tây Châu thần vực đều truyền bá ngài chân dung, truyền bá ta chân dung làm gì, Đàm Vân mê hoặc. Tiền bối A Hát, ngài thế là bất hủ của thần tộc, ngài là chính nghĩa hóa thân A Hát, vậy đệ tử kích động nói, hiện tại chỉ cần ngài triệu hoán một tiếng, Tây Châu thần vực liền sẽ có vô số người vì ngài hiệu chung. Đàm Vân như tin như không nhẹ gật đầu về sâu nói, quan phượng tại tông trong sao, tại, chúng ta đại tiểu thư tựu tại tông trong, vãn bối mang ngài đi, vậy đệ tử nói xong, lại gật đầu chạy vào tông trong, hô to nói, tông chủ, Đàm tiền bối cùng Phương công chủ đến rồi. Cái nào Đàm tiền bối, cái này khi đó, một cái thương lão thanh âm, đương nhiên một ngôi đại điện bên trong truyền ra, hồi bẩm tông chủ, tựu là bất hủ của thần tộc Đàm tiền bối A Hát, vậy đệ tử lời còn chưa dứt, ầm ầm, điện môn lại mở ra. Tiếp lấy tuổi trừng tuần tông chủ Quan Côn, hưng phấn chạy ra, nơi nào còn có nửa điểm tông chủ cảm thấy có bộ dáng bịch. Quan Côn tới đến Đàm Vân trước người, bỗng nhiên quỳ xuống, thuộc hạ côn thần tông tông chủ Quan Côn, khấu gặp ta chủ. Đàm Vân sửng sốt lại sững sờ, không phải, ngươi là không phải tính sai, ta không phải ngươi chủ nhân, hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ không có tính sai. Quan Côn chi tiết nói, chủ nhân ngài có chỗ không biết, bây giờ Tây Châu thần vực thành lấy trên thế lực, biết được người của ngài phần về sâu đều cam nguyện lấy ngài vì chủ, mà ta côn thần tông tựu là một thành viên trong đó. Thì ra là thế, Đàm Vân từ đáy lòng cảm thán, xem ra ta bất hủ của thần tộc một mực không có bị người quên ký A Hát, chủ nhân đương nhiên không có bị người quên ký. Quan Côn chân tình ý thiết nói, không có bất hủ của thần tộc lại không có hôm nay an bình, Tây Châu thần vực chúng thần bọn họ, bây giờ biết ngài cường thế trở về, đều chờ đợi ngài phát hào thi khiến rồi. Nghe lời, Phương Tử Hề ánh mắt sáng lên, Đàm Vân thì không có ý khác, có vẻn vẹn chỉ là vui mừng, bởi vì gia gia cùng bất hủ của thần tộc các tổ tiên, dùng sinh mệnh đổi lấy chí cao tổ giới cùng thường. Người mau dậy đi, Đàm Vân đỡ lên Quan Côn về sâu nói, Quan Phượng người đâu, nàng đi ra, đoán chừng trước khi trời tối sẽ về. Quan Côn sau khi đứng dậy, lại thỉnh Đàm Vân cùng Phương Tử Hề tiến vào khách quý điện bên trong. Màn đêm buông xuống khi đó, Quan Phượng về gặp được Đàm Vân, khách quý điện bên trong, Đàm Vân tại Quan Phượng trong miệng biết được Ngu Vân Hề có lẽ đi Nam Châu thần vực tiến đánh Nam Châu Hoàng Cung. Biết được về sâu Đàm Vân lúc này đứng dậy, dắt Phương Tử Hề cùng Quan Phượng cáo từ, rời đi côn thần tông về sâu. Phương Tử Hề nhìn xem Đàm Vân sắc mặt rất khó nhìn, ngươi là không phải lo lắng Vân Hề. Ừm, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, vậy còn chờ gì, chúng ta lúc trước đi Nam Châu thần vực chuyện khác sau này lại nói, Phương Tử Hề đề nghị tốt, xuất phát, Đàm Vân nói xong, cùng Phương Tử Hề dắt tay đằng không mà lên, hóa thành hai chùm sáng biến mất tại dãy núi trên không. Khi đó quang cực nhanh, 7 năm đã qua, lúc Đàm Vân cùng Phương Tử Hề đến Nam Châu biên cương khi đó, phát hiện biên cương cứ điểm thành trì hủy diệt, thành trì bên trong máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Theo huyết dịch mới mẻ trình độ, Đàm Vân liền có thể nhìn ra, đại quân ác ma huyết tẩy tòa thành trì này thời gian, nhiều lắm một tháng trước, hy vọng còn có thể truy trên Vân Hề, Đàm Vân mang theo lo lắng, cùng Phương Tử Hề bằng nhanh nhất tốc độ, hướng Nam Châu thần vực trung ương Nam Châu tổ thành mà đi. Trong vòng nửa năm sau đó bên trong, Đàm Vân hai người ven đường chỗ qua thành trì, tất cả song hảo như sơ, hiển nhiên không có tao đến đại quân ác ma công kích. Đàm Vân suy đoán, đại quân ác ma chỗ lấy không có đồ thành, liền tại trực tiếp hướng Nam Châu tổ thành đi. Tử Hề, còn bao lâu liền có thể đến Nam Châu tổ thành? Đàm Vân một bên phi hành, một bên hỏi thăm. Phương Tử Hề suy nghĩ muốn nói, bằng vào chúng ta tốc độ, 7 ngày lại đến, đầu chuyển tinh di, sau 7 ngày. Nam Châu tổ ngoài thành kia mênh mông bình nguyên trên, từng cỗ mấy chục vạn trượng ác ma thi thể khắp nơi trên đất cũng là ác ma chỉ ít tử vong 300 vạn, cơ hồ tại mỗi bộ ác ma thi thể bốn phía, lại có thành tựu trên vạn danh thi thể của con người. Mà Nam Châu tổ thành bên trong một mảnh thái bình, hộ thành đại trận vẫn như cũ tại, hiển nhiên, Nam Châu tổ triều đại quân tại Nam Châu tổ ngoài thành, cùng đại quân ác ma triển khai quyết chiến, giờ phút này, Nam Châu tổ ngoài thành bình nguyên cuối cùng, sống sót hơn 6 triệu ác ma, vết thương chồng chất tụ tập cùng một chỗ. Tại đại quân ác ma xa xôi đối diện chân núi hạ, Nam Châu tổ triều hơn vạn danh tướng lĩnh, mang theo mấy chục ức đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ việc Nam Châu tổ triều đại quân, nhân số trên viễn siêu đại quân ác ma, thế là bọn hắn nhìn qua đại quân ác ma, ánh mắt chung lưu lộ ra càng nhiều không phải chiến ý, mà là sợ hãi.

Ong ong, Đàm Vân lập tức phóng thích xuất thần biết cực tốc hướng phía trước phương kéo dài mà đi, lúc phổ thông thần thức phát hiện một màn trước mắt khi đó, một cỗ hét lửa giận bỗng nhiên bộc phát. Lại là Đàm Vân phát hiện, vết thương chồng chất Ngu Vân Hề, bị Tây Châu Đại Đế cầm kiếm xuyên thủng bụng dưới về sâu nhất trường kích trong bộ ngực của nàng, Ngu Vân Hề miệng phun tiên huyết bị nhất trường đánh bay. Thế lúc Đàm Vân nghe đến tiếp xuống Tây Châu Đại Đế về sâu lại thêm là tức giận đến phát cuồng, lại là Tây Châu Đại Đế cười dâm nói, tiểu tiện nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản đế đáp ứng ngươi, sau này nhất định sẽ hào hào sủng hạnh ngươi. Không thì, bản đế tuyệt đối sẽ ra tay ác độc tồi hoa a hát, ha ha ha, nghe lời, Đàm Vân hai mắt sung huyết, tiếng lòng gào thét nói, Tây Châu Đại Đế, người này lão tử chờ lấy, kiềm chế lấy trong tâm phẫn nộ, Đàm Vân này phương Tử Hề truyền âm nói, Tử Hề, người đi giúp đại ma chủ, đối phó Hồ Duyên Trương, hộ tông thánh lão ta đi giúp Vân Hề. Được phương Tử Hề truyền âm về sâu ngưng thần nín hơi thi triển ẩn thân thuật hướng đang cùng Hồ Duyên Trương, hộ tông thánh lão kịch chiến đại ma chủ mà đi, Đàm Vân mang theo thao thiên phẫn nộ cũng thi triển ẩn thân thuật biến mất tại mênh mang biển mây trong. Ba hơi sau, bị thương Ngu Vân Hề, khóe miệng tràn đầy huyết dịch nghĩ đến phụ mẫu chết, nàng đối mặt Tây Châu Đại Đế, không có chút nào thoái ý, ta cũng không tin giết không chết ngươi, Ngu Vân Hề thể nội ầm vang bạo phát ra đen nhánh thao thiên ma lực, sợi tóc bay lên, đang chuẩn bị hướng Tây Châu Đại Đế đánh tới khi đó, viễn phương chân trời truyền đến đại ma chủ thanh âm. Hề nhi, ngươi không phải Tây Châu Đại Đế đối thủ, không nên cùng hắn liều mạng, ngươi mau trốn, lại cho dì nửa canh giờ, dì lại có thể giết hai người đi giúp ngươi, hiện tại dì không thể phân thân cứu ngươi, ngươi không nên vọng động, nghe dì, mau trốn a hát. Nghe đại ma chủ lo nghĩ thanh âm, Ngu Vân Hề mang theo không cam lòng, quay đầu lăng không chạy trốn, dự định kéo dài nửa canh giờ, cái này khi đó, Hồ Duyên Trương cuồn cuộn thương lão tiếng hò hét truyền đến, Tây Châu Đại Đế, cái này đại ma chủ càng đánh càng hăng, ngươi mau tới đây giúp bổn tông chủ cùng hộ tông thánh lão, không thì, chúng ta hai người chỉ sợ thật đúng sẽ bị nàng giết chết. Tây Châu Đại Đế ánh mắt trung lưu lộ ra một vệt tinh mang, lại giả bộ như không có nghe đến hướng Ngu Vân Hề đuổi theo, Tây Châu Đại Đế chỗ lấy không đi cứu viện binh, hắn tự nhiên có hắn tư tâm, căn cứ huyết hẹn thề lời, chỉ cần mình cùng Hồ Duyên Trương trong đó một người tử vong, huyết hẹn lại thế tự động giải trừ. Bởi vậy, hắn giả bộ như chưa nghe đến, tựu ngóng trông Hồ Duyên Trương, hộ tông thánh lão nhất hảo bị đại ma chủ giết chết, sau đó, đại ma chủ lại thân chịu trọng thương, sau đó, chính mình lại diệt sát đại ma chủ, kể từ đó, nói cách khác Nam Châu thần vực tựu ngay cả Tây Châu thần vực cũng là chính mình. Ngô Tứ Hải, người mẹ nó có nghe hay không, bổn tông chủ mệnh lệnh ngươi qua đây hỗ trợ, Hồ Duyên Trương bạo khiêu như lôi chi âm, lại thứ truyền đến, cái này một thứ, Tây Châu Đại Đế biết, không thể lại giả câm vờ điếc, tại là lại nói, Hồ Duyên Huynh, không ai muốn hoảng, tối đa một lát ta lại bắt được Ngu Vân Hề, sau đó, liền đến giúp các ngươi. Tốt, vậy ngươi mau mau, Hồ Duyên Trương biết lúc này, không thể quá nổi giận, không thì, vạn nhất Tây Châu Đại Đế tựu là không đến giúp mình, hậu quả không chịu nổi thiết muốn, về phần Tây Châu Đại Đế, tại tâm hắn trong, hắn nói là một lát cũng có thể lề mà lề mề, sau một lúc lâu sau cũng không đi hỗ trợ. Được rồi, Tây Châu Đại Đế thuận miệng lên tiếng về sâu thể nội ngũ hành, phong lôi đạo tổ lực lượng tuôn ra tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, dựa theo này tốc độ tối đa một lát lại thế truy trên Ngu Vân Hề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh một lát đã qua, Tây Châu Đại Đế cười dâm, xuất hiện ở Ngu Vân Hề sau lưng vạn trượng chỗ, tiểu mỹ nhân, bản đế tựu thích các ngươi ác ma nhất tộc mỹ nữ. Bản đế từng trải qua mặc dù không có đến mẫu thân ngươi tâm, bất quá lại đến mẫu thân ngươi người, mà hiện tại cũng giống như vậy, có thể hay không đạt được ngươi tâm không trọng yếu, trọng muốn là có thể được đến ngươi là được rồi a ha ha ha. Nghe Tây Châu Đại Đế, Ngu Vân Hề tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồ vô sỉ, hôm nay ta và ngươi liều mạng, nói xong, Ngu Vân Hề đột nhiên phát ra một cái không cách nào kiềm chế tiếng kêu thảm thiết, lại là nàng chán trên, hiển hiện ra một chùm đen nhánh hỏa diễm. Lại là nàng muốn tự thiêu ma hồn, Vân Hề không muốn tự thiêu ma hồn, nếu không sẽ mang cho ngươi tới không cách nào nghịch chuyển tổn thương, đột nhiên, một cái lo nghĩ giọng nam, đương nhiên không không một người hư không nổ vang. Nghe thanh âm quen thuộc, Ngu Vân Hề thân thể mềm mại run lên, khi đó, mái đầu bạc trắng Đàm Vân, từ hư không giống như mãnh hổ bỗng nhiên vọt ra, xuất hiện tại Ngu Vân Hề bên cạnh, một cỗ tổ lực bỗng nhiên chui ra, xuất vào Ngu Vân Hề mi tâm, ý đồ mẫn diệt nàng tự thiêu ma hồn, đồng thời, nhất trưởng đánh trúng vào Ngu Vân Hề phần cổ. Ngu Vân Hề còn chưa tỉnh táo lại choáng đi qua, Hề Nhi, phổ thông ma biết, phát hiện Ngu Vân Hề đột nhiên bị người đánh ngất xỉu về sâu đại ma chủ tâm gấp như lửa đốt hò hét nói, ngươi đừng lo lắng, hắn là Đàm Vân, là sẽ không tổn thương Vân Hề, cái này khi đó, phương Tử Hề từ hư không trong cầm trong tay thần kiếm đột nhiên phi ra, cùng đại ma chủ chạm ở cùng nhau. Ngươi là gì người? Đại ma chủ nhìn chằm chằm Phương Tử Hề, cảnh giác mười phần. Ta là ai không trọng yếu, trọng muốn là ta hiện tại là tới giúp ngươi. Phương Tử Hề tiếng nói phủ lạc, chí cao đạo tổ cảnh nhất trọng Hồ Duyên Chương nhìn chằm chằm Phương Tử Hề, ánh mắt trong lộ ra ra vẻ không thể tin được. Ngươi vậy mà cũng tấn thăng chí cao đạo tổ cảnh, thật bất ngờ đúng không? Phương Tử Hề nhìn cả người bị ma chảo chảo thương Hồ Duyên Chương, ánh mắt trong tràn ngập sát ý. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phương Tử Hề nhìn hướng về đại ma chủ nói, ta tới đối phó hộ tông thánh lão, ngươi tới đối phó Hồ Duyên Chương, đợi ta sát hộ tông thánh lão lại giúp ngươi. Thường lời nói, địch nhân liền tại bằng hữu, đề nghị của ngươi bản đại ma chủ đồng ý. Đại ma chủ khóe miệng phác họa ra một vệt ý cười, gặp đây, Hồ Duyên Chương cảm thấy không ổn, khàn cả giọng giống to nói, hộ tông thánh lão Tây Châu đại đế, Phương Tử Hề tới, chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhanh hướng Nam Châu tổ thành bên trong trốn. Nói xong, Hồ Duyên Chương, hộ tông thánh lão thể nội tổ lực phun trào mà ra, quay đầu lại đương nhiên trên không bình nguyên cực tốc đào mệnh. Cái này khi đó, khác một phương hư không trong, Đàm Vân đạp không mà đứng, cánh tay trái ôm thụ thương Ngu Vân Hề, nhìn xem nàng thân trên nhìn thấy mà giật mình một lời nói vết thương, tựa như một thanh rỉ sét cùn kiếm đâm vào ngực của hắn. Nhà đầu ngốc, nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi ngươi sau khi tỉnh lại, liền tại xử quyết Tây Châu đại đế thời gian. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, đột nhiên ngẩng đầu, sát ý lăng nhiên nhìn chằm chằm Tây Châu đại đế. Chính nghe đến Hồ Duyên Chương la lên mà muốn chạy trốn mệnh Tây Châu đại đế, bỗng nhiên cười, hắn nhe răng cười truyền âm nói, Hồ Duyên huynh, các ngươi đừng sợ, Đàm Vân chỉ là đạo thánh cảnh ngũ trọng. Cái này tạp toái là Phương Tử Hề vị hôn phu, chỉ cần bản đế đuổi kịp hắn, chúng ta lại thế áp chế Phương Tử Hề. Nghe lời, Hồ Duyên Chương chính muốn nói cái gì khi đó, phát hiện đại ma chủ đã đuổi kịp hắn, Phương Tử Hề cũng đuổi kịp hộ tông thánh lão. Hiển nhiên Hồ Duyên Chương, hộ tông thánh lão là trốn không thoát, hộ tông thánh lão kệ con mẹ hắn chứ. Hồ Duyên Chương nghiêm nghị nói, chỉ cần chúng ta đứng vững một lát, đợi Tây Châu đại đế bắt sống Đàm Vân, chúng ta liền tại người thắng cuối cùng. Tại Hồ Duyên Chương xem ra, chỉ cần Tây Châu đại đế bắt được Đàm Vân, lại thế uy hiếp Phương Tử Hề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.